Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, khoe khoang hồn hoàn. Đái Mộc Bạch chiến ý bốc lên, vốn cho là muốn thắng ta ca, không có hy vọng, nhưng từ khi gặp phải các ngươi, ta thấy được hy vọng. Cái này đoàn chiến, chúng ta tất thắng. Nhất định thắng. Diệp Vũ nói, trận này ta cũng tới đi. Đại sư gật đầu, tốt, không muốn bại lộ thực lực chân chính là được. Biết, bọn họ còn không có thực lực này. Sau đó, Diệp Vũ bọn người ra sân, hấp dẫn Thiên Đấu Đế Quốc đấu vòng sau đội ngũ ánh mắt. Bởi vì trong đám người, có cái lạ lẫm bóng người. Cái này lạ lẫm bóng người, chính là Áo Tư Tạp. Trước đó cho tới bây giờ không có vào sân. Thần Phong chiến đội người kinh ngạc. Chẳng lẽ trước đó còn ẩn giấu đi lợi hại đội viên, vậy mà cho tới bây giờ mới ra sân. Xem ra năng lực cũng rất mạnh. Cho tới bây giờ, bốn người dự khuyết đã sẽ không lên tràng, đều là chân chính chiến đội đội viên. Nhìn trước khi đến Sử Lai Khắc hoàn toàn không dùng toàn lực. Dù vậy, chúng ta cũng vẫn như cũ muốn thắng. Hỏa Vũ ánh mắt kiên định. Song phương ra sân. Tinh La chiến đội 7 người. Lớn nhất 2 người trước mặt là một đôi nam nữ. Nữ sinh song tay ôm lấy nam tử cánh tay phải, cực kỳ thân mật. Nam tử này cùng Đái Mộc Bạch cực kỳ tương tự, muốn so Đái Mộc Bạch còn cao lớn hơn mấy phần. Một đầu tóc vàng, tuấn lãng bề ngoài, kiệt ngao không bị trói buộc. Bên cạnh nữ tử dáng người cao gầy, đầy đặn, da thịt như ngọc trắng muốt, tư sắc cũng không kém. Nam tử này cũng là Đái Mộc Bạch ca ca. Nữ tử chính là Chu Trúc Thanh tỷ tỷ. Tuy nhiên cũng lớn đến đẹp, nhưng cùng Chu Trúc Thanh so vẫn là kém phía trên một bậc. Tuấn lãng nam tử lạnh nhạt nói, không nghĩ tới có thể tại trận chung kết vòng thứ 3 đụng phải ngươi. Ngươi có thể đi đến nơi đây thật là làm cho ta ý bên ngoài. Rõ ràng mới 17 tuổi mà thôi. Bất quá, gặp gỡ chúng ta, các ngươi cũng nên dừng ở đây rồi. Đái Mộc Bạch hừ nhẹ, lời này cần phải ta nói cho ngươi. Nam tử cười, ha ha ha, ngươi ta ở giữa kém 6 tuổi. Thực lực tự nhiên cũng kém cách cực lớn. Ngươi rời khỏi gia tộc những năm này, ta mạnh hơn. Hiện tại thực lực của ta, ngươi không tưởng tượng nổi. Nghe đối thoại, dưới đài Thần Phong chiến đội toàn thể kinh hãi. Mới 17 tuổi, bọn họ vẫn cho là Đái Mộc Bạch giống như bọn hắn đều là 20 tuổi. Nhưng không nghĩ tới vậy mà mới 17 tuổi, tư chất xa tại bọn họ phía trên. Đồng thời, chấn động trong lòng, Diệp Vũ đám người số tuổi thật sự bao nhiêu? Càng tuổi trẻ, bọn họ nhíu mày, tại tư chất phía trên, cả một đời cũng không sánh bằng. Bại hoàn toàn, Đái Mộc Bạch nhìn chăm chú ca ca của hắn, tin tiếng nói, trước kia ta không có tự tin, hiện tại ta lòng tin 10 phần. Đái Duy Tư, gia tộc người thừa kế vị trí, đem không là của ngươi. Đái Duy Tư vẫn như cũ không để vào mắt, khẽ thở dài, xác thực như trước kia so càng có tự tin, không còn là chán trường như vậy. Bất quá, là người nào cho ngươi hy vọng? Ngươi đồng đội sao? Ha ha, bọn họ xem ra so ngươi càng tuổi trẻ, ngươi hẳn là trong đội ngũ mạnh nhất a. Đái Duy Tư hoàn toàn không có đem Đường Tam bọn người đưa vào mắt. Bọn họ cũng còn chưa có xem Sử Lai Khắc chiến đội trận đấu. Hừ, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Đái Mộc Bạch quyền đầu nắm chặt. Diệp Vũ hỏi, Mộc Bạch, ca ca của ngươi gọi Đái Duy Tư. Ta còn tưởng rằng gọi Đái Mộc Hắc. Đái Mộc Bạch cười một tiếng. Vũ lão đại, ca ca ta trước kia xác thực gọi Đái Mộc Hắc. Nhưng sau khi thành niên cảm thấy tên quá khó nghe, thì chính mình một cái tên gọi Duy Tư. Diệp Vũ giật mình, thì ra là thế. Ta thì nói hai huynh đệ các ngươi tên làm sao lại kém nhiều như vậy. Đái Duy Tư sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, không muốn nhắc lên cái tên đó. Ta không muốn đang nghe. Đái Mộc Bạch hừ nhẹ. Ta liền nói như thế nào? Đái Mộc Hắc, Đái Mộc Hắc, Đái Duy Tư sắc mặt âm trầm. Quyền đầu nắm chặt, xương cốt vang lên kèn kẹt. Hừ, vốn chỉ muốn tùy tiện giáo huấn ngươi một trận để cho các ngươi xuống đài. Nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Thực sự thay cha thật tốt quản giáo một chút ngươi. Ta thế nhưng là tương lai gia tộc tộc trưởng. Đối với ta cung kính chút. Ta nói qua, ngươi không đùa, hai huynh đệ còn không có đánh. Đã là đối chọi gay gắt. Chu Trúc Thanh tỉ tỉ. Gọi Chu Trúc Vân. Chu Trúc Thanh là băng sơn mỹ nhân. Mà Chu Trúc Vân hoàn toàn ngược lại. Cực kỳ mềm mại đáng yêu. Chu Trúc Vân tưởng niệm nói. Muội muội của ta. Đã lâu không gặp. Ta nhớ không lầm. Ngươi còn 13 tuổi không đến a? Ngươi tu luyện tốc độ lại nhanh. Nhiều nhất 39 cấp. Không phải tỷ tỷ xem thường ngươi. 39 cấp đã đánh giá rất cao. Trúc Thanh, ngươi vẫn là về nhà đi. Chu Trúc Thanh thanh âm băng lãnh. Về nhà, năm đó muốn không phải ta rời nhà trốn đi. Hiện tại chỉ sợ đã bị ngươi giết chết. Ngươi ta ở giữa, đã không có một chút thân tình tồn tại. Chu Trúc Vân thở dài. Không có cách nào a. Gia tộc quy củ cũng là như thế. Tỷ muội chúng ta cuối cùng chỉ có thể sống một cái. Lúc này, Thần Phong chiến đội nghe được cái này càng khiếp sợ hơn. 13 tuổi không đến. Còn trẻ như vậy. Lúc này, Thiên Đều Hoàng thất phòng nghỉ. Tuyết Thanh Hà đứng tại pha lê trước quan sát. Nghe được đối thoại, Tuyết Thanh Hà một mặt chấn động. Mới 13 tuổi không đến. Như vậy, những người khác cũng giống vậy. Đái Mộc Bạch rõ ràng là lớn nhất, mà 7 người khác nhìn qua tuổi tác tương tự, vậy mà đều là 13 tuổi không đến. Tuyết Thanh Hà trong lòng nặng nề, tư chất như vậy, đã không so ta kém bao nhiêu. Đặc biệt Diệp Vũ, hoàn toàn bao trùm trên ta. Ta rõ ràng là chưa bao giờ xuất hiện qua tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp. Cho dù bọn họ phục dụng tiên thảo, cũng tuyệt đối không chỉ có bởi vì cái này nguyên nhân. Ta sai rồi. Không chỉ có Diệp Vũ cùng Đường Tam uy hiếp lớn. Nếu như bọn hắn cũng không thêm nhập võ hồn điện, uy hiếp cũng tương tự lớn. Trong lòng nàng, cường giả chỉ cần không vì võ hồn điện sử dụng, đều muốn là uy hiếp. Lúc này, trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trọng tài dứt lời, Đái Duy Tư khí tức quanh người trong nháy mắt bá đạo. Ngạo Nghễ cười nói, mọi người phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn, cho bọn hắn một kinh hỉ. Tốt, để bọn hắn biết cùng chúng ta chênh lệch, để bọn hắn nhìn xem chúng ta hồn hoàn số lượng cùng phối trí. Tinh La chiến đội 7 người đều cực kỳ ngạo nghễ, đối xử Lai Khắc chiến đội cực kỳ khinh thị. Tựa hồ bọn họ có thể để ý đối thủ chỉ có 2 cái. Cảm thấy một vòng cuối cùng chính là bọn họ cùng Thiên Đấu chiến đội, Võ Hồn Điện chiến đội. Nhìn lấy Đái Duy Tư 7 người ngạo nghễ ý cười, Mã Hồng Tuấn bọn họ một trận xem thường. Tại người nào trước mặt khoe khoang hồn hoàn không tốt, tại ta Vũ lão đại trước mặt khoe khoang, bọn họ rất muốn nói hai chữ đần độn. Đái Duy Tư 7 người toàn bộ phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn, đều là lượng vàng hai tím thuần một sắc tốt nhất hồn hoàn phối trí. Hồn lực khí tức ba động, Đái Duy Tư hồn lực tại 47 cấp hai bên, Chu Trúc Thanh 46 cấp hai bên, những người khác cấp 45 hai bên. Phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn về sau, nhìn đến Diệp Vũ bọn người mặt không đổi sắc, bọn họ nhíu mày, thờ ơ, ta xem là choáng váng. Chúng ta hồn lực đẳng cấp cùng hồn hoàn phối trí, bọn họ làm sao có thể mặt không đổi sắc? Hừ, ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Tâm lý kỳ thật đã hoảng đến không được. Nghe đối phương, Diệp Vũ khinh bỉ nói, 7 cái đần độn, ngươi nói cái gì? Đái Duy Tư 7 người nghe vậy, nhất thời nổi giận,